Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, dễ dàng thỏa mãn Biên Thụy. Cùng Chu Chính Hàn huyên một hồi, Biên Thụy chuẩn bị cúp điện thoại, người ngày mai thời điểm ra đi cho ta biết một tiếng. Ta tại giao lộ đầu kia chờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ hồi Minh Châu đi, Chu Chính nói. Biên Thụy nói ra, không có chuyện gì, ngươi không cần làm như thế, ta sẽ không bởi vì chuyện này cảm thấy ngươi thế nào như thế nào. Bởi vì tiền này nguyên bản không phải ta, ta cũng là dựng các ngươi đi nhờ xe. Ta biết, ta không có cảm thấy ngươi sẽ tức giận, ngươi nếu là sinh khí ta liền không bỏ rơi ngươi. Cũng là bởi vì biết người sẽ không tức giận ta mới băn khoăn. Bất quá hồi Minh Châu không phải toàn bởi vì chuyện này. Ta phải trở về nhìn xem. Đừng những thứ cầu này đem ta cái kia một phần chỗ tốt nuốt, Chu Chính nói. Vậy được đi. Biên Thụy vừa nghe nói chuyện này liền không cần phải nhiều lời nữa. Nói một câu đến lúc đó ta thông chi ngươi. Lúc này mới cúp điện thoại. Về tới trong viện. Biên nhị bá hai huynh đệ còn tại bên kia trò chuyện đâu. Biên Thụy vào sân nhỏ sau hướng về phía biên nhị bá nói ra. Nhị bá, mỗi ngày điểm tâm cũng cung cấp lên đi. Đại gia ăn nhiều một điểm, ăn no bụng một điểm làm việc cũng nhanh. Vừa có một bút đại thu Biên Thụy, lập tức cho các hương thân đề cao một cái đãi ngộ. Điểm tâm tiêu chuẩn là mỗi người hai cái trứng gà, một tô mì sợi. Tiểu bài hoặc là thịt heo đều được, Biên Thụy nói. Biên nhị bá nghe cười nói. Được, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ an bài ổn thỏa. Ngươi yên tâm đi, nghe được nhị bá nói như vậy. Biên Thụy cười ừ một tiếng. Vậy ta về trước đi rồi. Được, ngươi trở về đi, ta mai kia liền tổ chức người. Chậm nhất số 10 khởi công, Biên nhị bá nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu rời đi nhị bá ra tiểu viện. Về tới nhà mình sân nhỏ, Biên Thụy chuẩn bị đi nửa sườn núi tiểu viện nhìn xem. Nhìn xem Mạc Xanh, Kinh Lộc hai người này thu lâm sản thế nào. Bên ngoài bây giờ tuyết ngừng, đường xem ra cũng vẫn được. Vì lẽ đó Biên Thụy đem mình xe mô tô cho đẩy ra. Không phải đại tuần hành, mà là mình đằng sau mua chiếc kia tiểu Việt giã. Cưỡi lên xe mô tô một đường thuận lợi đi tới nửa sườn núi tiểu viện. Biên Thụy phát hiện Vu lão gia tử ngay tại cửa chính một cái cho ăn lấy nhà mình gà. Tại lão gia tử bên chân còn có một cái chó đất. Nhìn đến là rất nhàn nhã. Bất quá Biên Thụy biết lão đầu nhất định là nhàm chán. Bằng không lúc này sẽ không nhàm chán ra cho gà ăn. Bình thường lúc này lão gia tử không phải đang câu cá chính là tại đi câu cá trên đường. Nơi nào có không cho gà ăn? Lão gia tử, ngài làm cái gì vậy đâu? Ngoặc kép, Biên Thụy đi tới lão gia tử trước mặt, dùng chân chi ở xe mô tô hướng về phía Vu lão gia tử cười hỏi. Vu lão gia tử hiện tại chính nhàn đâu? Nhìn thấy Biên Thụy nhãn tình sáng lên, đến hai cái cờ. Biên Thụy khoát tay một cái, liền phát hiện lão gia tử ánh mắt không khỏi tối xuống. Thế là cười nói, chờ một chút, ta đi trước nhìn xem Mạc Xanh tiểu tử này lâm sản thu thế nào. Chờ dẹp xong bồi tiếp ngài đến hai cái, chỉ có thể hai cái ta bên này còn có chuyện phải làm đâu. Nếu là không chuyện tới có thể nhiều bồi ngài nhiều đến mấy bàn. Vu lão gia tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta biết, hiện tại giống như tất cả mọi người có chuyện có thể làm. Chính là ta không có việc gì. Lão gia tử, chính ngài nếu là cảm thấy nhàm chán đến kiếm chuyện làm a. Một người ở lại nhà buồn sinh ra bệnh. Bất quá, lập tức ngài liền có người bồi tiếp. Nhạc phụ ta hai ngày nữa liền trở lại, Biên Thụy nói. Mấy ngày... Ăn Tết muốn hay không đi Minh Châu? Vu lão gia tử liên thanh hỏi. Thiếu đi Biên Thụy lão trượng nhân. Vu lão gia tử tựa như là ném đi nửa cái hồn. Có Nhan lão gia tử bồi tiếp hai người đầu cũng coi là có người bạn. không có Nhan lão gia tử Vu lão đầu phát hiện mình ăn mì thịt heo đều thiếu một nửa hương khí. Cũng không trách lão đầu. Hiện tại Vu lão gia tử gia lão thái thái cả ngày đều có chuyện có thể làm. Buổi sáng cùng một bọn lão tỉ muội dòng dã đất. Sau đó cùng một chỗ chế chế tơ một ngày như vậy liền an tâm xuống tới. Nguyên bản Vu lão gia tử cũng có hoạt động. Chủ yếu là câu cá. Thỉnh thoảng cầm sẻng sắt tử đào nhất đào hang chuột cái gì. Tháng ngày qua cũng tiêu dao. Chỉ là Nhan lão gia tử vừa đi. Lão đầu lập tức biến thành người cô đơn. Thời gian này lập tức liền không thơm. Nhà ngài gà cho ăn quá mập. Biên Thụy liếc nhìn Vu lão gia tử ra gà nói ra. Dầu quá lớn không thể ăn. Không có việc gì. Ta liền thích ăn cái này khẩu. Vu lão gia tử trả lời. Biên Thụy cười nói. Cái kia khó trách. Ngài đem cái này gà đều nhanh cho ăn thành heo. Bình thường đến nói trong thôn nuôi gà đất sẽ không giống Vu lão gia tử như thế nuôi. Tượng như thế nuôi gà kia là mười mấy 20 năm trước. Liều mạng để gà dài thịt. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người bắt đầu ăn lên vận động gà. Gà mỗi ngày vận động nhất định phải ra đến một cái tiêu chuẩn. Dạng này thịt gà mới càng ăn ngon hơn. Trước kia đại gia hỏa trong bụng không có chất béo thời điểm thích ăn gà béo. Hiện tại cũng thích ăn gầy một chút. Sinh hoạt thay đổi tốt hơn nha. Cùng lão gia tử nói xong. Biên Thụy phát động motor thình thịch đi tới tiểu viện tử của mình cổng. Vừa dừng lại xe mô tô liền nhìn thấy Mạc Xanh tiến lên đón. Sư phụ ngài tới rồi. Ta tới xem một chút lâm sản thế nào. Đồng thời thiết kế một cái ngày kia menu. Biên Thụy một mặt nói một mặt hướng trong viện đi. Kinh Lộc đâu? Biên Thụy vào sân nhỏ phát hiện hôm nay Kinh Lộc không gặp người. Nếu như là ngày thường Kinh Lộc nha đầu này đã xuất hiện tại Biên Thụy cái này lão sư trước mặt. Mạc Xanh trả lời. Kinh Lộc đi ra. Vừa rồi tiếp một cái điện thoại sau đó nàng liền đi ra ngoài. Ta không biết chuyện gì. Bất quá sắc mặt của nàng giống như cũng không tốt. Ta cảm thấy có thể là nhà nàng bên kia xảy ra đại sự tình gì loại hình. Vậy ngươi hỏi một chút nếu là thật xảy ra chuyện gì. Cùng ta nói một cái ta xem một chút có cái gì giúp được việc địa phương. Biên Thụy nói. Tạ ơn sư phụ. Bất quá không cần đến. Biên Thụy chính nói lời này đâu. Nhìn thấy Kinh Lộc một lần nữa về tới trong viện. Chỉ là con mắt này vẫn như cũ là đỏ rực. Xem bộ dáng là khóc qua một trận. Biên Thụy thấy. Hướng về phía Kinh Lộc nói ra. Có chuyện gì chỉ chúng ta nói. Hiện tại ta cùng Mạc Xanh kỳ thật cũng chính là người nhà của ngươi. Sư phụ chưa hẳn có thể giúp được vội vàng. Bất quá nói hai câu ấm lòng rộng rãi tâm vẫn là có thể. Kinh Lộc nghe không khỏi xóa đi một cái nước mắt. Nước mắt bên trong mang cười hướng về phía Biên Thụy nói ra. Thật không có việc gì. Chính là ta người trong nhà gọi điện thoại cho ta đến đây. Nha, hình hưu người nhà Biên Thụy là không gặp Kinh Lộc liên lạc qua bao nhiêu. Đám này người đối Kinh Lộc cũng không tốt. Kinh Lộc đứa nhỏ này lại là tính tình vừa. Đã sớm không liên hệ người lập tức gọi điện thoại. Biên Thụy đều không cần đoán liền biết không có chuyện gì tốt. Vào nhà đi nói. Biên Thụy ba người vào trong nhà. Đại gia cầm cái băng ghế nhỏ hướng nhà chính như thế một tòa. Biên Thụy nhặt lên lâm sản tiện thể lấy nghe hình hưu nói người nhà điện thoại tới sự tình. Mặc dù đoán được chuyện này khổ bức. Nhưng là Biên Thụy còn đánh giá thấp một số người không muốn mặt trình độ. Sự tình đại khái là có người tại biên gia tiểu quán phụ cận thấy được hình hưu. Sau đó hắn đâu lại tại phụ cận làm việc. Biết biên gia tiểu quán chiêu đãi đều là người nào. Thế là lời này liền truyền đến Kinh Lộc quê nhà. Sự tình qua nhân khẩu truyền tóm lại là biến dạng. Có ít người nói Kinh Lộc có tiền là làm nhận không ra người nghề. Có ít người nói Kinh Lộc cùng lão bản có nhất chân. Hiện tại một năm xuống tới hơn 200 vạn thu nhập. Tóm lại ngay tại lúc này Kinh Lộc có tiền. trong túi tiền đi bộ đều có thể hướng mặt ngoài mất cái chủng loại kia. Một nhóm người này một năm xuống tới cả nhà cũng không có bao nhiêu thu nhập. Vì lẽ đó kinh lộc việc này tại quê hương của nàng lập tức nổ tung. Thế là một chút bằng hữu thân thích phàm là đủ thượng. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế tới cùng kinh lộc vay tiền. Nói là vay tiền, nhưng là đám người này căn bản cũng không có muốn trả quá. Bọn hắn cảm thấy kinh lộc là thân thích. Hiện tại kinh lộc có tiền, đem tiền đưa cho bọn hắn hoa hoa là chuyện đương nhiên sự tình. Đừng nói bọn hắn vô sỉ, bọn hắn chỉ cần là có thể trừ đến tiền, lại không hổ thẹn sự tình bọn hắn có thể đều làm được. Loại này vô sỉ tại rộng rãi nông thôn không phải một cái hai cái. Hiện tại Trung Quốc nông thôn tố chất trượt kia là đoạn nhai thức. Không có điểm mấu chốt. Kinh lộc hiện tại có tiền hay không? Đương nhiên là có tiền. Biên Thụy người này cho tới bây giờ đều là cùi trỏ đi đến lừa gạt. Mặc dù trên miệng nói làm đồ đệ không có tiền lương, nhưng là Biên Thụy ngày lễ ngày Tết liền phát điểm tiền thường. Bởi vì Biên Thụy mình liền có thể kiếm được tiền. Nhàn làm đâu cũng không phải cái hẹp hòi sư mẫu. Lại thêm khoảng thời gian này Biên Thụy vật liệu gỗ bán cũng thuận lợi. Vì lẽ đó theo hai người bái nhập Biên Thụy môn hạ đến bây giờ, Biên Thụy cho hai cái đồ đệ tiền sẽ không ít hơn 30 vạn. Đoán chừng ăn uống giới không có mấy cái học đồ có thể cầm tới cao như vậy thu nhập. Ngươi nói thế nào? Biên Thụy hỏi. Kinh Lộc nói, ta để bọn hắn đi chết. Ta không có cơm ăn thời điểm ai quan tâm tới ta. Ta bị người ta khi dễ thời điểm bọn hắn những này thân thích lại tại chỗ nào. Từng cái ưỡn lấy một gương mặt mò cầu hôn thích. Thân thích của bọn hắn không phải ta, là tiền. Không cho bọn hắn sẽ ở sau lưng mắng ngươi. Ngươi cho bọn hắn cũng sẽ không nói ngươi lời hữu ích. Ngươi đòi tiền thời điểm bọn hắn vẫn là sẽ ở sau lưng của trách ngươi. Dù sao đều muốn bị của trách, không bằng bắt đầu ta liền làm tuyệt. Sư phụ, ngài là không biết ta mấy ngày nay mắng chửi người mắng có bao nhiêu thoải mái. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến Kinh Lộc mấy ngày nay không phải nghe bị ủy cách, mà là nghe mắng chửi người, liên tiếp lấy mắng mười mấy vị cái gọi là thân thích. Nàng cái này không ủy khuất nước mắt, mà là thư thái nước mắt. Việc này làm cho gọn gàng vào. Biên Thụy cười ha ha lấy đưa tay vỗ một cái Kinh Lộc vai. Ai khi dễ chúng ta liền phải oán trở về. Bất kể hắn là cái gì thân thích không thân thích, đều không cần mặt đến cực hạn. Dạng này thân thích không cần cũng được. Đúng, đúng, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi đâu. Lại không tốt hỏi, hiện tại nghe ngươi nói như vậy ta lập tức yên tâm. Chờ lần sau đón thêm đến dạng này điện thoại, ta cùng ngươi cùng một chỗ oán bọn hắn đi, Mạc Xanh cười nói. Kinh Lộc nghe được Mạc Xanh nói như vậy, cười nói, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, không có việc gì, không có việc gì, ta làm sư huynh, đây là hẳn là, Mạc Xanh trả lời. Kinh Lộc nói, ta là sư tỷ, ta lớn tuổi, ta nhập môn sớm. Biên Thụy xem xét hai gia hỏa này lại tại tranh những này. Thế là thở dài, cúi đầu nhặt lên lâm sản. Không thể không nói cùng với Biên Thụy, hai tên gia hỏa nhãn lực sức lực đều dài không ít. Núi này hóa thu tương đương có tiêu chuẩn, phẩm tướng đều là rất không tệ. Đương nhiên thu mua giá cả cũng là rất không tệ. Bất quá đồ tốt liền đáng giá tốt giá cả. Biên Thụy từ trước đến nay cho là như vậy, mà lại chỉ có đồ tốt mới xứng được với Biên Thụy bên này khách hàng nha. Người ta không thiếu tiền, sẽ không trừ trừ tác tác Biên Thụy tự nhiên cũng liền có thể truy cầu tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Đồ vật cũng không tệ. Xế chiều ngày mai, ta tới các ngươi đem những này đồ vật mang lên. Biên Thụy phủi tay nói, được rồi, sư phụ. Hai người cùng một chỗ gật đầu đáp, từ hiện tại từng tới năm, trừ ngày kia ba ngày sau hai ngày, còn có trung tuần một trận, chúng ta năm nay sự tình liền xem như xong xuôi, chờ lấy năm sau, tiệm ăn liền phải chuyển qua Sơn Khẩu đi. Hai người các ngươi có cái chuẩn bị, Biên Thụy nói. Biết sư phụ, nói hai câu sau, Biên Thụy lại hỏi một cái Kinh Lộc sự tình. Sau đó cưỡi lên xe mô tô hồi nhà mình tiểu viện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.